chiến lực so với Bắc Minh Đường cũng cao hơn một bậc. Chân chính để cho Phong Phi Vân cảm thấy nguy cơ chính là Nguyệt Luân Thiên Nhãn ở mi tâm của Kỷ Phong còn chưa mở ra. Bên trong tựa hồ ẩn chứa lực lượng kinh khủng, giống như là phong ấn một đầu thần ma ở bên trong. Một khi mở mắt, liền có thể hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân dừng bước lại, trên mặt ngưng trọng trước này chưa từng có. Muốn tranh thủ một đường sinh cơ, liền phải nhìn tối nay. Tối nay nếu như có thể đột phá đến thần cơ trung kỳ, ngày mai đánh một trận mới có một tiền nắm chắc. Nếu như không cách nào đột phá thần cơ trung kỳ, như vậy rất có thể sẽ máu nhuộm Diện Vũ Chiến Tháp. Phong Phi Vân vốn là có thể không cần đáp ứng Kỷ Phong, như vậy cũng sẽ không bức mình đến tử địa như thế. Nhưng mà một khi hắn rút lui, đạo tâm của hắn sẽ có thiếu sót. Tương lai gặp phải tình huống giống như thế, cũng sẽ lựa chọn lùi bước. Nếu như thật sự như thế, vậy thì sẽ vĩnh viễn không thể leo lên chí cao cảnh giới trên con đường tu tiên. Tu tiên lộ sở dĩ khó khăn, chính là chỉ có thể đi tới mà không thể lùi về phía sau. Một khi lùi về phía sau, chính là thâm uyên vạn trượng. Huống chi nếu không bức mình đến tử địa chân chính, làm sao có thể đủ kích phát ra tiềm lực trong thân thể. Phong đại ca, ngươi cần gì phải đáp ứng chiến yêu chiến đấu với cuồng nhân kia? Mẹ ta nói là tranh đấu với người là chuyện không sáng suốt nhất. Mộ Dung Thác từ phía sau đuổi đến, đầu đầy mồ hôi, còn không ngừng thở hổn hển. Lại là mẹ người nói. Mẹ người chẳng lẽ không nói cho người biết, nếu như một người không tranh giành, như vậy liền không có khả năng nhận được. Phong Phí Vân cảm thấy thiếu niên có tiền phú cao đến dọa người này hơi có mấy phần ý tứ. Mẹ ta nói là hết thảy tùy duyên. Mộ Dung Thác nói. Hết thảy tùy duyên. Phong Phí Vân lẩm bẩm niệm một câu. Không sai, duyên đến dĩ nhiên là nhận được, duyên diệt dĩ nhiên là mất đi. Mộ Dung Thác nghiêm túc nói. Phong Phí Vân gật đầu thật sâu, trong mắt hiện lên hai đạo quang hoa, cười nói. Nói không sai. Hai người một trước một sau hướng chỗ sâu rừng trúc bước đi, muốn tìm được một chỗ bảo địa có linh khí nồng đậm nhất mở động phủ. Hai người đều là người có linh giác siêu cường, muốn tìm được một chỗ có linh khí nồng đậm nhất cũng không phải là một chuyện khó. Kỳ Thiên Sơn Mạch kéo dài qua đông tây của Thần Tấn Vương Triều, dài ước chừng 10 vạn dặm. Vạn Tượng Tháp vẹn vẹn chỉ là chiếm cứ một đoạn trong đó. Phía Nam Sơn Mạch là Nam Thái Phủ, phía Bắc Sơn Mạch là Cổ Cương Phủ. Vạn Tượng Tháp ở vào vị trí phía Nam Sơn Mạch, biên giới với Nam Thái Phủ. Linh Bảo Tháp nằm ở giữa quần sơn, đỉnh thiên mà lập địa, bạch vân xuyên tòa, dị điều bay lượn. Không chỉ là thánh địa của Tầm Bảo Sư, lại càng là một tòa liên gia phúc địa. Phương viên 500 dặm chung quanh đều là khu vực của Linh Bảo Tháp. Rất nhiều Tầm Bảo Sư tu hành ở Linh Bảo Tháp đều muốn mở động phủ ở giữa những sơn mạch thâm cốc này. Bởi vì số lượng Tầm Bảo Sư thật sự quá ít, học viên cùng tôn sư của Linh Bảo Tháp cộng lại đều không đến 500 người. Hơn nữa tuyệt đại đa số đã đi ra ngoài sông sáo, số lượng Tầm Bảo Sư còn lại ở lại Tầm Bảo Sư thì là càng ít. Phong Phí Vân cùng Mộ Dung Thác đi xuống một canh giờ cũng không gặp phải một người nào. Vắng lặng có chút quá phận, hoàn toàn không có tiếng người hưng thịnh. Đệ tử như mây, giống như các thánh địa thần tháp khác. Chà, Phong đại ca, ta cảm ứng được phía trước có một gốc tử sắc trúc, nhưng là một kiện linh bảo. Mộ Dung Thác hướng chỗ sâu rừng trúc chỉ tới. Đây là một cây trúc vô cùng đặc biệt, thô to ướt chừng thùng nước. Từng đốt trúc đều cao mấy thước, hơn nữa toàn thân đều là màu tím. Nếu như nhìn kỹ lại còn sẽ phát hiện trên thân trúc lưu động kim trúc sáng bóng. Gốc cây trúc này cũng không biết đã bao nhiêu tuổi, tản ra một cỗ khí tức cổ xưa. Hơn nữa linh khí chung quanh cây trúc nồng đậm đến phảng phất như hóa lỏng. Vẹn vẹn chỉ là hô hấp một hơi, đều cảm giác được cả người thư sướng. Huyết dịch tế bào đều đang run rẩy. Nếu như có thể ở dưới gốc tử trúc này mở ra một tòa động phủ, mỗi ngày tu luyện ở chỗ này, đó quả thật là có thể khiến cho tốc độ tu luyện tăng gấp đôi. Tử sắc linh quang long lánh, mỗi một viên la trúc đều trong suốt giống như tử ngọc. Phong Phi Vân tự nhiên cũng nhìn thấu bất phàm của gốc tử trúc này, nhưng mà lại không tùy tiện đi tới. Mộ Dung Thác cực kỳ hưng phấn, nhưng mà còn chưa đi tới trước 10 trượng của Tử Trúc. Phía trên Tử Trúc liền truyền đến một tiếng kêu to. Một cỗ linh khí chỉ ủy hạ xuống, ép đến hắn không thể tiến lên phía trước một bước. Một thanh đại đao cấp bậc linh khí dài 5 thước đột nhiên cắm ở phía trước mặt Mộ Dung Thác. Chiều rộng của đại đao tựa như cánh cửa, nặng chừng mấy ngàn cân. Trên sống đao kết một tầng hàn băng thật dày, toát ra từng luồng hàn khí. Cỗ hàn khí kia có thể đông kết huyết dịch của người. Mộ Dung Thác động cũng không dám động, hàm răng run rẩy không ngừng, và vào nhau đến khảnh khách rung động. Hai tiểu bối mau lui, đừng làm nhiễu ta thành tù. Phía trên Tử Trúc tràn đầy tử sắc thần mang, lá trúc bị gió nhẹ nhàng lay động, khiến từng đoàn tử sắc thần hoa rơi xuống. Chỉ có thể nghe được phía trên Tử Trúc chuyển đến thành âm giả nua, nhưng mà lại không nhìn thấy vị tiền bối này ở chỗ nào. Phong Phi Vân cùng kính bái một cái, sau đó liền kéo Mộ Dung Thác cấp tốc rời đi. Giữa quần sơn này có rất nhiều loại lão quái vật sống mấy trăm năm. Những người này đều không danh thế sự, ẩn cư ngộ đạo. Mặc dù cũng không danh truyền thiên hạ, nhưng mà tu vi lại kinh khủng cực độ. Vạn Tượng Tháp có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất học thuật thánh địa. Những lão quái vật chưa từng bước chân vào tu tiên giới liền chiếm phần lượng rất lớn. Vạn Tượng Tháp là có 100 tòa thánh địa thần tháp. Mỗi một vị tháp chủ đều là hạng người huyền pháp thông thiên. Một khi lão tháp chủ thoái vị, đều còn chưa chết, liền ẩn cư ở trong chút ít thâm sơn đại trạch này. Nói không chừng lúc nào đó có thể bắt gặp một vị. Nơi đó có một gốc linh chỉ 2.000 năm. Đây nhận là những linh dược chiên chính nha, có thể làm chủ dẫn cho tứ phẩm đan dược. Nếu như ăn nó vào, tu vi sợ là có thể đề thăng một giáp. Mộ Dung Trác chỉ tới một cái vách đá ở nơi xa. Chỗ đó lộ ra một gốc linh chỉ lớn như cái đầu xúc. Tựa như là lỗ tai của đại địa, tản ra thành sắc quang mang nhàn nhạt. Cho dù cách một phiến sơn cốc, cũng có thể ngửi thấy được dược hương mà linh chỉ cự đại kia truyền đến. Phong Phi Vân dừng mắt lên nhìn, cũng thấy một gốc linh chỉ kia treo giữa không trung, thực sự là quá lớn. Nó không chừng không chỉ có niên kỷ 2.000 năm, đây tuyệt đối là một gốc linh dược chân chính, giá trị không thể dùng tiền tài tới đo lường. Nếu như có thể lấy được một cánh linh chỉ, hoàn toàn có thể giúp hắn đột phá vào cảnh giới thần cơ trung kỳ, thậm chí có thể trực tiếp đạt tới thần cơ đỉnh phong. Lần này ngay cả Phong Phi Vân cũng không thể giữ vững bình tĩnh, hướng về phía vách đá kia chạy tới. Nhưng mà thời điểm hai người bọn họ chạy tới dưới vách đá dựng đứng, trong vách đá lại bay ra một đạo trường ấn cự đại, đánh bay hai người bọn họ ra. Tiểu bối, mau thối lui, thiên điên linh chi đã có chủ. Trong thạch bích cứng rắn như sắt kia chuyển tới một thanh âm già nua, lại là chỗ ẩn cư của một lão bất tử. Tu vi của lão giả hòa này cũng hết sức kinh khủng, căn bản không phải là Phong Phi Vân hiện tại có thể chống lại. Mắt thấy thiên điện linh trì đang ở trước mắt, nhưng mà lại chỉ có thể thối lui. Sớm muộn có một ngày, đem bảo vật nơi này đều tận diệt. Phong Phi Vân thầm mắng một câu, hậm hực rời đi. Trung quanh linh bảo tháp, mặc dù có vài nơi là phúc địa linh khí đầy đủ, nhưng mà lại đều đã bị người chiếm cứ. Phong Phi Vân cùng Mộ Dung Thác đi tới phía trước một phiến hồ lớn, hai bên hồ trúc ảnh đưa qua đưa lại. Thành sắc trúc lâm chiếu ảnh ngược vào trong nước, để cho hồ nước kia trở nên càng thêm xanh ngắt, tựa như một khối ngọc bích không tì vết. Trên mặt hồ ba quang lăn tăn, sương mù bốc hơi, xuyên qua ở giữa thủy liên, mỹ lệ giống như giao chỉ thánh hồ. Nơi này mặc dù linh khí không tính là nồng đậm, nhưng mà lại hướng hồ nước, lưng dựa vào thanh sơn, phong cảnh như vẽ. Phong Phi Vân cùng Mộ Dung Thác tính toán mở động phủ ở chỗ này, làm chỗ tường luyện trong tương lai. Phong Phi Vân ở trên vách đá bên hồ mở ra hai tòa động phủ, cùng bố trí hai tòa trận pháp đơn giản ở bên ngoài. Mà Mộ Dung Thác thì là đi chặt củi, ở trong rừng trúc đánh bắt hơn 10 con sơn cước, ở bên hồ nướng thịt. Phong Phi Vân mở xong động phủ, thịt chim của Mộ Dung Thác cũng đã nướng chín, từng đạo nhục hương tàn mát ra ngoài, quả thực làm cho người ta không nhịn được mà chảy nước miếng. Mặt trời lặn núi tây, màn đêm buông xuống, không nghĩ tới người còn có thể nướng thịt. Phong Phi Vân cũng ngồi ở hồ, ánh mắt nhìn một vầng trăng tròn ở trong hồ nước kia, trong lòng suy nghĩ phức tạp. Mộ Dung Thác đưa một con sơn tước đã nướng chín cho Phong Phi Vân. Phong Phi Vân nhận lấy, cầm trong tay, nhưng mà lại một chút cảm giác thèm ăn cũng không có. Còn đang suy nghĩ về trận chiến ngày mai sao? Mộ Dung Thác hỏi. Phong Phi Vân gật đầu. Trận chiến này không phải là chuyện không giống với bất kỳ một lần giao thủ nào trước kia. Nếu như đánh không thắng còn có thể trốn, nhưng mà lần này là ở trong chiến vũ chiến tháp, hắn và Kỳ Phong nhất định sẽ có một người ngã xuống, đã không còn có khả năng khác. Huynh không có nắm chắc chiến thắng, Mộ Dung Thác nói. Phong Phi Vân khẽ mỉm cười. Nếu như tối nay có thể đột phá thần cơ trung kỳ, có lẽ có thể đánh một trận. Nếu như thua thì sao? Mộ Dung Thác hỏi. Đó chính là chết. Phong Phi Vân thản nhiên cười một tiếng. Mộ Dung Thác trầm mặc hồi lâu, chợt ném thịt tước ở trong tay vào đống lửa, sau đó đứng dậy. Thân thể của hắn nhu nhược, sắc mặt tái xám, ánh mắt nghiêm túc nhìn Phong Phi Vân nói. Đợi ta nửa canh giờ. Nói xong lời này, hắn liền xoay người đi vào trong màn đêm, biến mất ở chỗ sâu rừng trúc. Phong Phi Vân nhìn bóng lưng của hắn biến mất, cảm giác được ánh mắt mới vừa rồi có một tia quen thuộc. Nhưng mà càng nhiều lại là xa lạ. Đây là một loại cảm giác tương đối kỳ quái. Hắn muốn đi làm cái gì? Phong Phi Vân như cũ ngồi ở bờ hồ, cảm giác được bằng hữu mới quen biết ngày hôm nay có cái gì đó không đúng. Nhưng mà lạ thường ở chỗ nào lại không ra. Không tới nửa canh giờ, Mộ Dung Thác liền lại trở về. Mà trên bờ vai gầy yếu của hắn cũng đã nhiều hơn một gốc linh chi lớn như cái gầu xúc. Mùi thơm của linh chi so với sơn tước càng thêm nồng đậm, tản ra linh quang nhạt nhạt. Đây là một gốc linh chi được 2.000 năm, có thể tăng lên một giáp tu vi. Chính là gốc cây mọc trên vách đá kia. Phong Phi Vân đứng dậy nói. Người... Có một gốc tiên niên linh chi này tương trợ, tối nay huynh có thể đột phá thần cơ trung kỳ. Sắc mặt của Mộ Dung Thác tái nhợt, thân thể vốn là suy yếu lại càng thêm lảo đảo muốn ngã, giống như tùy thời đều sẽ ngã xuống không dậy nổi. Hắn tự như là bị bệnh nặng, cả người một chút huyết sắc cũng không có, ngay cả nói chuyện cũng không có khí lực. Phong Phi Vân giật mình tại chỗ, thật lâu sau mới khó khăn nói. Gốc thiên niên linh chi này người lấy tới từ trong tay vị tiền bối kia như thế nào? Linh dược 2.000 năm quả thực có thể khởi tử hồi sinh, bạch cốt sinh cơ. Cho dù đối với tu sĩ cảnh giới thiên mệnh đều có lực hấp dẫn cực lớn. Không có người nào có thể đem linh dược như thế đưa cho người khác. Cầm 4 cân máu tươi đổi lấy. Nói xong lời này, Mộ Dung Thác liền trực tiếp ngã trên mặt đất. Phong Phi Vân một câu cũng không nói ra được. Mộ Dung Thác chính là trời sinh linh nhân. Linh giác so với thường nhân không biết cao hơn bao nhiêu lần. Cũng chỉ có trời sinh linh nhân mới có thể trở thành đại tầm bảo sư. Những tầm bảo sư cường đại thế hệ trước kia muốn đột phá cảnh giới đại tầm bảo sư, nhất định phải mượn tiền huyết của trời sinh linh nhân. Hắn lấy một nửa huyết dịch trên người, đổi lấy một gốc linh chi 2.000 năm này, để cho trong lòng Phong Phi Vân chua xót vô cùng. Thật lâu sau đều không thể bình tĩnh. Có người chú định một thân cô độc, nhưng cho dù là người cô độc nhất thiên hạ cũng là cần bằng hữu. Tương lai ta bước lên đại đạo, nhất định chém người đã lấy máu của người tế đạo. Phong Phi Vân đứng thẳng ở hồ, nhìn lên hạo nguyệt trên trời, lập xuống lời thề. Một đêm này lộ ra vẻ có chút khá dài. Khi ngày thứ hai mây mù tan đi, trên hồ lớn kia phát ra một tiếng vang thật lớn. Phong Phi Vân từ trong hồ bay vọt lên, cả hồ nước trong một sát na đã bị linh khí hùng hậu trên người bốc hơi khô ráo. Linh khí như cũ bao phủ toàn thân, lòng bàn chân sinh ra một phiến hà quang tường thụy, vững vàng hạ xuống bên bờ. Trải qua một đêm tu luyện, cả người hắn giống như đều thay đổi. Trong lúc giơ tay nhấc chân càng thêm phù hợp với thiên đạo, tựa như có thể khai sơn phá thạch. Một khối thần cơ kia trong đan điền phát ra quang hòa lấp lánh, tăng thêm ước chừng 10 lần. Từ lớn như hạt gạo tăng lên đến lớn như ngón tay cái, tựa như một vầng mặt trời sáng chói, ẩn chứa uy năng vô tận. Diễn Vũ Chiến Tháp ở trong bụng của Vạn Tượng Tháp chính là một tòa cửu tầng thần tháp treo trên bầu trời. Chính là do chín tòa Diễn Vũ Trường Cự Đại Trọng Điệp mà thành, huyền phù ở trên cao trăm thước. Mỗi một tầng đều lớn chừng 10 cái sân bóng, chính là lấy xích huyết kim thiết chế tạo. Bên trong khắc hơn ngàn tòa trận pháp thủ hộ, đều là trận pháp đại sư khắc vào, coi như là cự kình cũng không thể phá hủy được nó. Bốn phía của Diễn Vũ Chiến Tháp chính là sơn phòng hình vòng cung, về chiến tháp huyền không vào chính giữa, giống như là quan thi chiến thai. Trên sơn phòng thiết trí có đỉnh đài lầu các, có thể cung cấp cho đệ tử Vạn Tượng Tháp xem chiến. Đệ tử của Vạn Tượng Tháp tổng cộng lại ước chừng có vài chục vạn. Mỗi ngày cơ hồ đều ít cũng có trăm tràng đại chiến phát sinh ở Diễn Vũ Chiến Tháp. Rất nhiều người là vì giải quyết ân oán cá nhân, mà có một số người lại là vì nhất chiến thành danh. Một ít đệ tử của đại hình gia tộc, phần lớn đều sẽ ở một bên xem chiến. Nếu như thấy thiên tài tuyệt thế có tiềm lực, sẽ sử dụng một số phương pháp lôi kéo, có dùng tiền tài, có dùng linh đan, thậm chí dùng mỹ sắc. Hôm nay liền có một vị đại nhân vật đi tới quan chiến thai, mang theo tường thụy đầy trời, không chế bốn đầu thao thế dị thú của tu vi 500 năm. Đi theo phía sau tám chiến tướng thần mặc cổ huyền thần khải. Tám tên chiến tướng mở đường, đánh ra tám đạo thần hòa sáng chói, giống như tám viên lưu tình hòa phá thiên mạc. Quả thực là không người nào có thể ngăn chặn. Người này vừa đến, liền đưa tới xôn xao rất lớn. Là La Phù công chúa, tám vị cao thủ đại nội hộ giá, từng người đều có cảnh giới thần cơ đại viên mãn. Một đệ tử võ tháp thần cơ sơ kỳ nhận ra được ngự xà của La Phù công chúa, vội vàng quỳ xuống, cùng kính dập đầu. La Phù công chúa chính là tiểu công chúa của thần Tấn Vương Triều, là nữ nhi của Hoa Thần Phi, một trong tứ đại thần phi, được nghìn vạn sùng ái vào một thân, cũng là công chúa mà Tấn Đế yêu thương nhất. Ở lúc nàng sinh nhật 14 tuổi, liên tiếp đưa cho nàng 3 kiện linh khí làm quà sinh nhật, cũng phòng thường cho nàng một quận. Một quận kia nhưng là có trên 100 tòa cổ thành, lớn chừng một nửa châu, nhưng mà vẹn vẹn lại chỉ là lãnh địa tư nhân của La Phủ công chúa. Có người xưng thấy La Phủ công chúa như thấy Tấn Đế. Đây cũng là vì sao khi nhìn thấy La Phủ công chúa giá lâm, ngay cả tu sĩ cảnh giới thần cơ đều quỳ xuống dập đầu bái tiên tử, càng phải bái thiên nữ. Quả nhiên là ngự xà của La Phủ công chúa, bát bộ long liễn. Đây là một kiện hoàng gia linh khí, bốn đầu thao thế dị thú kia đều chỉ là bài biện mà thôi. Một khi thúc dục trần diệu linh thạch trong long liễn, sẽ lao ra tám đầu long hồn. Long hồn kéo xe, nhưng mà ngày đi 80 vạn dặm, một ngày liền có thể đi qua cả thần Tấn Vương Triều, coi như là cự kình đều không đuổi kịp. Một vị lão già mặc bạch sắc nho bào cũng theo đó quỳ xuống. Là phụ công chúa thiên phú cao tuyệt, mới sinh ở trong thần thể liền ẩn chứa linh dẫn tiền căn, đến 9 tuổi liền đã tu luyện ra thần cơ, từ nhỏ lên lấy linh dược làm thức ăn, tu luyện bí điển trí cao của hoàng tộc. Hôm nay tu vi càng thêm đáng sợ, xếp hạng ở trên bách tháp bảng cực kỳ ở phía trước. Khi bát bộ long liễn bay đến trên quan chiến thai, lại có một mảng lớp học viên Vạn Tượng Tháp quỳ trên mặt đất. Tất cả các người đứng lên đi. Một lão nhân mập mạp đứng ở bên cạnh bát bộ long liễn, trên mặt một cái dầu mép cũng không có, nói chuyện có chức chút sắc nhọn, thè thé, tựa như nữ nhân lại như nam nhân. Vừa nhìn cũng biết là một tên thái giám, chỉ bất quá lại không ai dám xem thường thái giám này. Ngay cả tám đại nội cao thủ thần cơ đại viên mãn kia cũng khẽ cúi đầu, cung kính đối với hắn. Được cho phép, những tu sĩ quỳ xuống kia mới rối rít đứng dậy, nhưng mà lại sinh lòng kiêng kỵ, không dám nhìn về phía bát bộ lòng liễn kia. Ngọc Công Công khẽ thối lui, hai cùng chàng thiếu nữ dùng mạo so với hoa kiều từ trong bát bộ lòng liễn đi ra. Hai thiếu nữ này đều là mỹ nhân tuyệt đỉnh, đại khái 16-17 tuổi, cầm nghi trượng bình phong trong tay. La Phù công chúa từ trong bát bộ lòng liễn chậm rãi đi ra, chỉ có thể nhìn thấy thân hình duyên dáng của nàng, tĩnh như kiều hoa theo nước. động như nhược liễu dìu phong. Nhưng mà ngọc nhan của nàng lại bị bình phong che đi. Từng bước đi tới một đoàn sơn điện thanh bình. Hai cùng chàng thiếu nữ kia liền đứng ở phía sau nàng, cầm trong tay thải hao bình phong, tĩnh ngạo như tùng. Tòa thanh đình này vị trí tốt nhất, ngồi ở bên trong có thể nhìn thấy hết 9 tầng Diễn Vũ chiến tháp, không sót chút gì. Phô trương thật là lớn, nàng là cái địa vị gì? Tiểu Tà Ma cũng tới, Ổn Bạch Miêu Nhi ngồi ở trên một khối đá, nhìn chằm chằm La Phủ công chúa ở nơi xa, lộ ra vẻ rất là không phục. Trong một đôi mắt to tròn chớp động lên quang mang sáng rõ. Phong Lăng Cơ giật mình, sợ tiểu tổ tông này lại làm ra đại họa, vội vàng nói: "Vị này chính là La Phù công chúa, nữ nhi của Tân Đế cùng Hoa Thần Phi. Coi như là gia chủ của Phong gia chúng ta nhìn thấy nàng, cũng phải cùng kính hành lễ." Phong Lăng Cơ chính là thiên tài thứ hai của Phong gia, là một vị nghịch thiên tài tuấn, cũng là một thành viên của Trừ Ma Liên Minh, từng ở trước mặt mọi người thua trong tay Phong Phi Vân. Đối với Phong Phi Vân, oán hận cực sâu. Những nghịch thiên tài tuấn khác của Trừ Ma Liên Minh, tất cả đều ngồi ở một bên, liên tục cảm giác được mồ hôi trên trán đang rơi. Nếu như tiểu tà ma thật chọc tới La Phù công chúa, đó quả thực là hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cũng không lâu lắm, lại có mấy đại nhân vật chạy tới xem chiến, muốn tuyển chọn tuyệt thế thiên tài cho mình dùng, thu làm môn khách. Trong đó không thiếu tứ đại môn phiệt cùng hậu duệ quý tộc trẻ tuổi của 18 chư thiên hầu gia. Nhưng mà sau khi thấy La Phù công chúa đến, đều liên tục đi tới thỉnh an, lúc này mới lại lùi ra rất xa. Kỳ Phong giờ phút này đã đứng ở tầng thứ tư của Diễn Vũ chiến tháp. Một mình hắn đứng ở trong Diễn Vũ trường cao mấy trăm thước, còn mắt thứ ba nhắm lại, đứng nghiêm chỉnh, không nhúc nhích. Khí tức cả người đều thu liễm trong vô hình, tự như một khối đá không biết tức giận. Hắn đang đợi Phong Phi Vân. Giờ phút này, hắn đang điều chỉnh trạng thái của mình, cùng không gian chung quanh càng ngày càng phù hợp. Mấy tầng Diễn Vũ trường khác đều đã bắt đầu quyết đấu, chỉ có tầng thứ tư lại còn an tĩnh dị thường. La Phù công chúa phát ra một tiếng kêu khẽ. Công chúa sao thế? Ngọc công công ở bên cạnh trông nom La Phù công chúa liền hiền lành cười nói. Thiếu niên ở tầng thứ tư có lai lịch gì? La Phù công chúa nhàn nhạt mà hỏi. Ngọc công công cũng nhìn đến tầng thứ tư, gật đầu tán thưởng nói. Nguyệt luân thiên nhãn, nghịch thiên chi tư, chủ yếu nhất chính là lĩnh ngộ đối với thiên đạo không ngờ rất cao. Cả người đều cùng Diễn Vũ chiến tháp dung hợp lại với nhau. Hôm nay hắn coi như là đã vô địch trong cùng cảnh giới. La Phù công chúa cũng là khẽ khẽ gật đầu, mỹ mâu sóng gợn, liên tiếp quét quà trên người Kỳ Phong. Ngọc công công biết La Phù công chúa đã động lòng yêu tài, muốn thu Kỳ Phong làm môn khách, cho nên liền phân phó người đi thu thập tư liệu của Kỳ Phong. Rất nhiều tu sĩ vội vàng đi lên Diễn Vũ chiến tháp, nhìn thấy Kỳ Phong độc chiếm một tầng Diễn Vũ trường, nhưng mà lại không chiến đấu, đều là tức giận hổn hển. Tiểu tử, người đến cùng có chiến hay không? Không chiến thì lăn xuống Diễn Vũ chiến thai. Kỳ Phong vẫn là không động, như cũ nhắm mắt lại mà đứng. Ta tới đuổi hắn xuống. Một tên học viên võ tháp trực tiếp bay đến tầng thứ tư của Diễn Vũ chiến tháp, không nói hai lời liền là xuất thủ, một trường đánh ra sáu đầu kỳ ngưu hư ảnh hướng Kỳ Phong chấn tới. Tù sĩ có thể tiến vào vạn tượng tháp, không có chỗ nào mà không phải là thiên tài tuyệt đỉnh, xuất thủ tự nhiên bất phàm. Sáu đầu kỳ ngưu hư ảnh đã là lực lượng 32 vạn cân. Hạo hạo đáng đáng, như thiên quân vạn mã trùng sát mà qua, phát ra sáu tiếng ngưu khiếu kinh thiên động địa, để cho không khí đều liên tục chấn động sáu lần. Cút ra! Ánh mắt của Kỳ Phong đều không mở một chút, trực tiếp phất phất ống tay áo. Một đạo thanh sắc quang mang bay ra ngoài, xuyên phá sáu đầu kỳ ngưu hư ảnh khổng lồ, oanh ở trên người tu sĩ thần cơ đỉnh phong kia. Vị tu sĩ thần cơ đỉnh phong kia giống như một bị một tòa núi lớn đánh bay, bệnh sắc nhỏ bào trên ngực bạo liệt ra, để lại một đạo vết máu kinh khủng, thiếu chút nữa trực tiếp chém hắn thành hai khúc. Một cỗ lực lượng trùng kích này ném bay hắn ra ngoài, bay ra khỏi chiến vũ diễn vũ chiến tháp, hùng hằng ngã trên mặt đất

Đây là một bộ hình ảnh chấn động nhân tâm. Cả tầng thứ tư của Chiến Vũ Chiến Tháp đều bị kim quang tràn ngập. Có vô số cốt điêu khổng lồ đang trường khiếu giữa kim quang. Một tiếng vang thật lớn từ trong diễn vũ trường truyền đến, tự như một tiếng thần lôi vang lên. Kim quang đầy trời đều bị chấn nát, tất cả cốt điêu đều biến thành bụi mù. Kỳ Phong vẫn đứng tại chỗ không hề tổn hao, treo áo không bị bay bất lên, giống như cho tới bây giờ đều chưa từng nhúc nhích qua. Kỳ bảo nam tử kia cũng đã thối lùi đến chừng hơn 10 trượng. Kỳ bảo trên người vỡ vụn ra mấy khối, phát quản trên đầu cũng rơi xuống mặt đất. Đồng loạt ra tay. Kỳ bảo nam tử cùng ngân bảo nam tử đồng thời xuất thủ. Trong nguyệt luân thiền nhãn nơi mi tâm của riêng mình, lao ra một đầu cốt điều chiến hồn. Kim sắc đại dương cùng ngân sắc đại dương, mỗi bên chiếm một nửa. Kim hài cùng ngân hài, tựa như một bức kim ngân thái cực đồ, khổng lồ, hướng Kỳ Phong đụng tới. Tất cả mọi người đều nín thở, chồng nháy mắt một cái nhìn chằm chằm vào một màn ở trước mắt này. Lực lượng của một bức kim ngân thái cực đồ này quả thực quá chấn nhiếp tâm thần. Kim ngân thái cực đồ vỡ tan, kim bào nam tử cùng ngân bào nam tử đồng thời bị ném ra ngoài. Thân thể còn đang ở giữa không trung liền tự động vỡ thành hai mảnh. Hai mảnh lại vỡ thành bốn đoạn nứt ra thành tám khúc. Hai tuyệt đỉnh cao thủ cảnh giới thần cơ đỉnh phong lại bị Kỳ Phong dùng một chiêu oanh nát, thần thể vỡ thành 128 khối. Mảnh nhỏ của kim bào cùng ngân bào ở trong không khí bay múa giống như hồ điệp, phía trên còn nhuộm máu tươi đỏ bừng. Kỳ Phong vẫn đứng tại chỗ, ngón tay gõ gõ vết máu trên ống tay áo, đạm mạc mà nói: hai tên tài trí bình thường giết người các người quả thực là làm bẩn tay của ta. Nói xong lời này liền nhắm mắt dưỡng thần. Chấn kinh, tuyệt đối chấn kinh. Cái này, hai hùng nhân này thì nhưng cũng một chiêu mà bại, bị Kỳ Phong gọi là tài trí bình thường, hơn nữa còn chết ở đương tràng. Kỳ Phong rốt cuộc đã cường đại đến mức nào? Rốt cuộc người phương nào mới xứng đáng cho hắn xuất thủ? Căn bản là không có người có thể chống đỡ được với hắn. Đây là một cỗ lực lượng không thể ngăn cản. Nhãn lực của công chúa quả nhiên lợi hại. Kỳ Phong còn chưa dùng hết toàn lực cũng đã có thể là đệ nhất nhân trong cùng cảnh giới rồi. Tiền đồ tương lai không thể hạn lượng. Ngọc Công Công cười nịnh nói. Là phù công chúa cũng không nói lời này, chỉ là thản nhiên cười, khiến cho hai thiếu nữ nâng nghi trượng Bình Phong đều nhìn đến ngây dại. Cũng chỉ có gặp được tuyệt thế thiên tài chân chính thì công chúa mới cười đẹp đến như vậy. Kỳ Phong rốt cuộc là đang đợi người nào? Trong lòng của mỗi người đều đang hiện lên cái nghi vấn này. Ngay cả đại nhân vật của thế hệ trẻ cùng là phù công chúa đều không ngoại lệ. Thời điểm mặt trời lên đến đỉnh, Phong Phi Vân mới ngồi trên bạch ngân phi trù chạy tới. Xuống bạch ngân phi trù, liền không nhanh không chậm leo lên một tòa sơn phong. Nhìn đến một tòa cửu tầng diễn vũ tháp đang huyền phù ở trên không trung. Đang ở thời điểm ánh mắt của Phong Phi Vân nhìn đến tầng thứ tư của diễn vũ chiến tháp, Kỳ Phong cũng mở ra hai mắt. Trong ánh mắt bắn ra hai luồng hỏa vân, giống như là có cảm ứng, từ xa xa nhìn sang. Bốn mắt nhìn nhau. Đây là một loại trùng hợp kỳ quái. Không, đây không phải là trùng hợp. Đây là một loại cảm ứng giữa thiên tài chân chính. Cũng chỉ có loại linh giác biến thái vượt xa thường nhân hơn 9 lần của Phong Phi Vân cùng Kỳ Phong mới có thể sinh ra loại thời cơ này. Chiến ý của Kỳ Phong đã hoàn toàn bị kích thích, căn bản cũng không có quá trình kéo lên nửa phần. Thời điểm một khắc kia, khi hắn nhìn thấy Phong Phi Vân, một cỗ lực lượng vĩ ngạn cũng đã bị tràn ngập ra toàn thân hắn. Phong Phi Vân cũng là như thế, chân ý sống lên đỉnh phong. Hai người mặc dù còn cách nhau khá xa, nhưng mà lại phảng phất đã gần trong gang tấc, tay không đánh nhau. Yêu mà chỉ từ từng chiến cự kình, để cho Kỳ Phong nhiệt huyết sôi trào. Phong Phi Vân cũng xem Kỳ Phong trở thành một kẻ địch hết sức đáng sợ. Kim sắc huyết dịch trên người liền như giang hà bôn đảo, mãnh liệt trùng tới. Rốt cuộc thì xuất hiện, thì ra người Kỳ Phong đợi chính là hắn. Tất cả tu sĩ đều hướng phía sau nhìn lại, thấy được Phong Phi Vân đứng ở trên đỉnh sơn phong cũng là đứng thẳng tắp, liền giống như một thanh thần kiếm sắp ra khỏi vỏ. Hắn có thực lực đánh một trận với Kỳ Phong sao? Cũng có người tỏ vẻ hoài nghi. Dù sao Kỳ Phong thật sự quá cường đại. Cùng cảnh giới, không có người nào có thể địch lại một chiều của hắn. Ở một khắc mọi người ở đây quay đầu đi, lại phát hiện thân ảnh của Phong Phi Vân ở phía sau đã biến mất, không còn tung tích. Chẳng lẽ hắn khiếp chiến mà chạy? Thời điểm mọi người xoay đầu lại, lại phát hiện Phong Phi Vân đã hạ xuống tầng thứ tư của Diễn Vũ Chiến Tháp, liền đứng ở đối diện với Kỳ Phong. Tử sắc cẩm bào trên người giống như thiết thủy đúc thành, đầu tóc cũng bền bỉ giống như huyền thiết cường tì. Cuồng phong thổi qua nhưng lại là không cách nào nhấc lên một phiến chéo áo, cũng không cách nào lay động một sợi tóc. Giữa trưa liệt nhật như hỏa lô, đốt thiền địa mà nấu chảy vạn vật. Diễn Vũ Chiến Tháp, phương viên mấy trăm dặm đều bao phủ ở trong một cỗ không khí khẩn trương. Tốc độ lưu truyền của không khí càng lúc càng nhanh, giống như giang hà đang lao nhanh, phách ra sóng lớn ngập trời. Tu sĩ trong mấy tầng Diễn Vũ Tràng khác cũng cảm nhận được cỗ khí áp đột nhiên mà tới này. Vốn là đang chém giết kịch liệt, lại đều là không hẹn mà cùng chậm lại tốc độ. Hắn là ai? Lại dám đánh một trận với Kỳ Phong? Ta nhìn thấy trong đan điền của hắn có một đoàn hòa diễm đang thiêu đốt, căn bản không nhìn ra được tu vi chân thực của hắn. Bất quá từ khí tức phát ra trên người hắn đến xem, cũng không yếu hơn so với Kỳ Phong. Mới vừa rồi khí thế của hai hùng nhân kia cũng không yếu hơn Kỳ Phong, nhưng mà lại như cũ, một chiêu liền bị đánh chết. Còn đôi khi lực chiến đấu mới là tiền vốn để nói chuyện. Trừ phi hắn đã đạt tới thần cơ đại viên mãn mới có thể đánh một trận với Kỳ Phong. Kỳ Phong đã là vô địch trong cùng cảnh giới rồi. Phong Phi Vân tới vô thành vô tức, nhưng mà khi hắn vừa mới đứng ở tầng thứ tư của Diễn Vũ Chiến Tháp, liền hấp dẫn hơn phần nửa học viên đang xem chiến. Những người này tự nhiên không thiếu thiền kiều đương thời, có người lại càng tu luyện ra sáu đạo thần thức trở lên, nhưng mà lại càng không thể nhìn ra tu vi chân thực của Phong Phi Vân. Vạn Tượng Tháp là nơi tụ tập thiên tài, đi tới chỗ này không tránh khỏi phải nhất chiến quần hùng. Nhưng mà Phong Phi Vân lại không ngờ rằng mới ngày thứ hai tiến vào Vạn Tượng Tháp liền phải tiến hành một tràng sinh tử ác chiến. Tầng thứ tư của Diễn Vũ Tháp dài chừng 400 thước, cao 100 thước. Ngẩng đầu lên, phía trên là tầng thứ 5 của Diễn Vũ Tháp, giống như một bầu trời bằng kim loại. Hai người mỗi người chiếm một bên, cách xa nhau vài trăm thước, đôi mắt nhìn tới, đầu của Khổng tựa hồ chỉ lớn hơn một đồng tiền xu. Ta cho rằng ngươi đã chạy rồi. Kỷ Phong không cách nào che giấu vẻ mừng như điên ở trong mắt. Đây là một loại sắc mặt vui mừng khi báo săn gặp được con mồi. Ta sẽ trốn, nhưng mà ngươi lại không có tư cách để cho ta trốn. Phong Phi Vân cảm giác được trên người Kỳ Phong không có một tia sơ hở nào. Hắn đã hoàn toàn dung hợp lại với cửu trọng Diễn Vũ Chiến Tháp, chiếm hết địa lợi. Quả nhiên không hồ là một gã tầm bảo sư. Cũng chỉ có tầm bảo sư mới có thể trưởng khống thiên địa nhân tam tượng cùng thiên địa nhân tam thế tình yếu như vậy. Cái này ở trong đại chiến trước kia đều là thứ mà Phong Phi Vân nắm trong tay. Người đã muốn chiếm cứ địa thế, ta đây trước hết phá thế của người. Trong đôi mắt của Phong Phi Vân chỉ còn người đèn nhánh hiện ra hai luồng hỏa diễm nhẹ nhàng bay lên, oanh một phiến hỏa vân bay ra ngoài. Một phiến hỏa vân này chính là vô hình chi hỏa, chỉ có người tinh thông thuật xem khí mới có thể nhìn thấy. Nhưng mà một phiến hỏa vân này lại là tồn tại chân thật, tựa như một đầu hỏa diễm chi điều khổng lồ với hai cánh liệt hỏa. Ngào một tiếng, sóng âm kia chấn đến vạt áo của Kỳ Phong đều bay lên. Người ở bên ngoài nhìn thấy chính là không gió mà bay. Kỳ Phong cũng không động, giống như một cây thiết trụ trên sông. Hai mắt mở ra, bạo phát ra hai phiến huyết hồng vân hà. Trong vân hà ẩn kỳ lân, hình dáng mơ hồ, dường nành múa vuốt, tấn công ra, tràn ngập lực lượng vô cùng. Đây vẹn vẹn chỉ là ánh mắt của hai người, dưới tường rào một cái, đã bộc phát ra uy năng kinh khủng. Tu vi của tu sĩ đã đến cảnh giới nhất định, liền có thể dùng ánh mắt giết người. Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân là có lực lượng như vậy, trực tiếp xuyên thủng ánh mắt của Kỳ Phong. Hỏa diễm chi điều khổng lồ hình dạng giống như phượng hoàng đánh ra ngoài, đem địa thế mà Kỳ Phong thật vất vả mới ngưng tụ được phá hết. Mà cùng lúc đó, một đầu hỏa diễm chi điều kia cũng bị Kỳ Phong xé nát. Ánh mắt thật lợi hại, lực xuyên thấu đủ để giết chết tu sĩ cảnh giới tiền căn. Cước bộ của Kỳ Phong đã rời đi nửa tấc, địa thế bị công phá. Mặc dù đang tán thưởng Phong Phi Vân, nhưng mà lại cũng không e ngại. Nguyệt Luân Thiên Nhãn ở mi tâm của hắn cũng chưa mở ra. Nếu như hắn mở ra Nguyệt Luân Thiên Nhãn, hắn có tự tin dễ dàng đánh bại Phượng Hoàng Thiên Nhãn của Phong Phi Vân. Mặc dù Phong Phi Vân cùng Kỳ Phong đã tỉ thí một chiều, nhưng mà người ngoài nhìn thấy bọn hắn căn bản đều chưa động chút nào. Chỉ có mấy học viên có tu vi cường đại nhất mới nhìn thấu được một chút đầu mối. Thiên niên này lại là có lai lịch gì? Một đôi tuyệt sắc bích nhãn của La Phù công chúa mang theo hăng hái nồng đậm, nhìn Phong Phi Vân một cái. Nàng có thể cảm giác được trên người Phong Phi Vân dựng dục một cỗ lực lượng cực kỳ khiếp người, khiến cho nàng cảm giác được có chút kiêng kỵ. Đây là một chuyện vô cùng không tầm thường. Ngọc Công Công khom người đứng ở một bên, âm thanh thè thé cười nói. Lại là một thiên tài tuyệt đỉnh, ngay cả lão nô cũng không nhìn ra tu vi của hắn. Bất quá hắn mới vừa rồi có thể ở trong lúc vô tình phá vỡ địa thế của Kỳ Phong. Cho dù tu vi không bằng Kỳ Phong thì cũng chênh lệch không nhiều. La Phù công chúa không nói thêm gì nữa. Mặc dù Phong Phi Vân cùng Kỳ Phong đều là thiên tài tuyệt đỉnh của thế hệ trẻ, nhưng mà ở nàng xem ra lại không coi là gì. Ngay cả thiên tài cấp bậc bát đại sử thì nàng cũng gặp rồi. Thu bọn họ làm môn khách cũng đã là để bắt đến bọn họ. Ngọc Công Công lại phân phó một tiếng, sai người đi thu thập tư liệu về Phong Phi Vân. Rốt cuộc động thủ. Kỳ Phong xuất thủ trước, một bước đạp ra, cả người liền xuất hiện ở trước mặt Phong Phi Vân. Tốc độ quả thực nhanh đến ánh mắt của con người đều không theo kịp. Đây cũng là lần đầu tiên hắn chủ động xuất kích. Muốn ở trong vòng một chiều đánh bại yêu ma chi tử giành chấn thiên hạ, tự như đánh bại ba tu sĩ thần cơ đỉnh phong lúc trước. Ngày hôm qua giao thủ hai chiều với Phong Phi Vân, hắn đã có suy đoán được 9 phần về tu vi của Phong Phi Vân rồi. Đối với hắn mà nói, chỉ cần toàn lực xuất thủ, liền một chiều có thể giết chết Phong Phi Vân. Quyền đầu của Kỳ Phong phá vỡ không khí, phía trên lưu động vô số ánh lửa, tự như 7-8 đầu hỏa xà đang quấn quanh ở trên cánh tay. Có một loại âm thanh nhất quyền phá thủy vang lên. Đây tự nhiên không phải là phá thủy, mà là thanh âm không bị là mà thanh anh mà là thanh âm không khí bị kéo vỡ. Tốc độ của Phong Phi Vân càng nhanh, đi sau mà tới trước, một chỉ điểm ra, một đạo xích hồng hỏa quang từ giữa ngón tay lao ra, đem ánh lửa trên quyền đầu của Kỳ Phong thu nạp, phạt công mà về. Cả cái cánh tay của Kỳ Phong đều bị thiêu tới nám đen, thân thể đột nhiên lùi về phía sau. Nếu như không phải hắn có linh khí chấn thần dập tắt được hỏa diễm ở trên cánh tay, chỉ sợ một cánh tay phải này của hắn đều đã bị đốt thành tro tàn rồi. Đây là xích hỏa thuật, người tu luyện bát thuật quyển. Kỳ Phong chính là đệ tử kiệt xuất của gia tộc Tầm Bảo Sư, tự nhiên biết được mộ phủ Tầm Bảo Lục là một trong tam đại thần điển. Bát thuật quyển chính là quy nạp 8 loại thuật pháp tinh hoa nhất của mộ phủ Tầm Bảo Lục, cũng được gọi là tổng cương. Cũng chỉ có xích hỏa thuật mới có thể hấp thu tất cả hỏa diễm trong thiên hạ cho mình dùng. Mới vừa rồi Kỳ Phong đã bị đánh nên ứng phó không kịp, liền là không ngờ rằng lực lượng trên người cứ như bị đối thủ hút đi rồi phản công trở lại. Phong Phi Vân cũng không đáp lời của hắn, ngón tay lần nữa vươn ra, lại là điểm ra một chỉ. Hắc thủy thuật. Cả 9 tầng diễn vũ chiến tháp đều bị sương trắng bao phủ, tất cả sương mù đều ngưng tụ lên trên đầu ngón tay của Phong Phi Vân. Sương mù xuyên tòa, có khí tự của vạn pháp quỷ tông, tự như đứng ở trên núi cao nhìn biển mây, giống như nước xoáy ở bên dưới. Kỳ Phong không thể không thi triển ra khí tượng của Kỳ Lân Dục Hỏa. Thần thể kết hợp lại với Hỏa Kỳ Lân, phá vỡ mây mù, cũng là điểm ra một chỉ. Hắn đã từng tu luyện qua một chút gia lông trên một quyền khác của mộ phủ Tầm Bảo Lục, muốn ngừng tụ hỏa diễm chi lực vô biên đến va chạm với hắc thủy thuật. Một tiếng vang thật lớn từ trong bạch vụ kia truyền ra. Hai người va chạm một chiêu, không biết thắng bại. Chiêu thứ hai tiếp tục vang lên. Chiêu thứ ba lại ra. Chiêu thứ tư. Liên tiếp chấn động 37 tiếng mới dừng lại được. Bạch vụ tản đi, chiến quang biến mất. Kỳ Phong lại cũng đứng ở tại chỗ, thân thể thẳng tắp. Trên người nhiều ra 37 lỗ máu. Máu không chừng, máu không ngừng chảy ra ngoài thân thể. Theo ống quần chảy xuống mặt đất, tụ lại thành một dòng suối nhỏ huyết sắc. Phong Phi Vân cũng đứng tại nguyên chỗ, chậm rãi thu ngón tay về. Thân thể của Kỳ Phong giống như bị đâm thành cái sàng. Bộ ngực, bụng, cánh tay, bắp đùi đều có lỗ máu. Trong lỗ máu không chỉ chảy ra máu, mà còn hiện lên hắc sắc hàn khí. Hắn không ngăn cản hắc thủy thuật, nhưng mà lại tránh ra khỏi chỗ yếu hại. Nhưng lỗ máu này cũng không đả thương vật tử huyệt trọng yếu. Nếu như tù sĩ khác sợ rằng đã chết đến 37 lần rồi, tất cả đều không thể bình tĩnh, đây cũng quá chấn kinh rồi. Mới vừa rồi Kỳ Phong bách chiến bách thắng, lại bị người này đánh cho chật vật như vậy. Trên người tràn đầy máu tươi, vết thương đạt tới hơn 37 chỗ, máu nhỏ trên mặt đất phát ra thanh âm đát đát. Nhìn lại Phong Phi Vân không nhiễm một hạt bụi, lộ ra vẻ phong khinh vân đạm. Loại tường phản này thật sự để cho rất nhiều người đều không kịp phản ứng. Thiếu niên này khẳng định đã đạt đến thần cơ đại viên mãn, nếu không thì không thể nào cường đại như thế. Trong lòng rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Nếu để cho bọn họ biết được Phong Phi Vân chỉ có cảnh giới thần cơ trung kỳ, những người này sợ rằng sẽ điên mất. Ánh mắt của Kỳ Phong lạnh lẽo giống như chìm ưng. Trên thân thể bày ra 360 đạo khí toàn, 360 các huyệt vị đều lóe lên không ngừng, chảy lại máu chảy trong 37 lỗ máu. Làn da nhanh chóng khôi phục, kết lại thành 37 vết sẹo. Liền ở trong nháy mắt, hắn lại điều chỉnh tới trạng thái đỉnh phong, giống như cho tới bây giờ đều chưa chịu qua thương tích. 360 các huyệt đạo toàn thân hắn như thế nào lại toàn bộ mở ra? Đây là thủ đoạn chỉ có tu sĩ thật cơ đại viên mãn đỉnh phong mới có thể làm được. Hắn cũng không mở ra 360 cái huyệt đạo, vẹn vẹn chỉ là mượn một tia huyệt đạo chi lực mà thôi, điều chỉnh huyết mạch cùng kinh mạch đến một loại trạng thái khác. Bất quá là tương đối đáng sợ rồi, thần cơ đỉnh phong lại có thể thức tỉnh lực lượng của huyệt đạo. Từ đầu tới cuối, Kỳ Phong đều không dùng hết toàn lực. Các người nhìn nguyên luân thiên nhãn ở mi tâm của hắn còn chưa có mở ra. Đây mới thực sự là thần nhãn của uy năng hủy thiên diệt địa. Phong Phi Vân cùng Kỳ Phong đối quyết hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người ngoài, để cho chiến đấu trong mấy tòa diễn vũ trường khác ảm đạm thất sắc. Không chỉ là bởi vì tu vi của bọn họ cường đại, càng là bởi vì thiên phú thủ đoạn của bọn họ đã vượt xa thường nhân. Một đêm không gặp, tu vi của ngươi đã tăng lên gấp 6 lần, xem ra đã đột phá thần cơ trung kỳ rồi. Kỳ Phong tỉnh táo nói. Nhưng mà một câu nói của hắn lại làm cho cả diễn vũ chiến tháp đều rơi trào lên. Tất cả mọi người không thể tin được vào tai của mình. Cái gì? Thần cơ trung kỳ? Một vị tu sĩ thần cơ trung kỳ mặc bạch sắc nho bào lên tiếng kinh hô. Hắn không thể tin được Phong Phi Vân chỉ có tu vi thần cơ trung kỳ, đồng dạng là cảnh giới thần cơ trung kỳ, nhưng mà lực lượng chênh lệch thật sự quá lớn. Nhưng mà lời này chính là từ trong miệng của Kỳ Phong nói ra, lại khiến cho người ta không thể không tin. Thần cơ trung kỳ, ngay cả mấy đại nhân vật của thế hệ trẻ đều không kìm lòng được mà liên tục đứng dậy. Bọn họ cũng không tin tu sĩ thần cơ trung kỳ có thể đạt được chiến lực cường đại như thế. Có cái gì mà phải kỳ quái? Yêu ma chi tử đã từng giao thủ với cự kình rồi, Kỳ Phong sẽ thua trong tay của hắn, đây vốn là chuyện đương nhiên. Không ai biết lời này là do người nào nói ra, nhưng mà lại truyền vào trong tai của mỗi người. Đại danh của yêu ma chi tử hôm nay đã sớm nương theo sự quật khởi của nữ ma mà danh chấn thiên hạ. Cờ hồ mỗi tu sĩ khắp thiên hạ đều biết Nam Thái Phủ xuất ra một thanh niên cháy trong mình yêu ma chi huyết, từng nghịch thiên chiến cự kình, đích thần hồi phục cho nữ ma, được gọi là sứ giả của nữ ma. Nói khó nghe một chút, chính là tay sai của nữ ma. Nhưng mà người thật sự gặp qua yêu ma chi tử đã ít lại càng ít.

cho dù ngươi đột phá đến thần cơ đỉnh phong, cũng không thể nào là đối thủ của ta. Kỳ Phong đã từng nắm giữ ưu thế tuyệt đối, không tới nửa khắc đồng hồ, năm viên vẫn thiết hỏa châu liền có thể công phá linh khí phòng ngự của miêu quỷ ban chỉ. Khi đó cũng chính là tử kỳ của Phong Phi Vân. Quyền nói chuyện vĩnh viễn đều nằm ở trong tay người thắng. Kỳ Phong cho là mình đã thắng, tự nhiên có tư cách lấy tư thái của người thắng nói chuyện. Phong Phi Vân toàn thân bị hỏa diễm bao phủ. Những hỏa diễm này cũng không phải là hỏa diễm bình thường, chính là địa tầm chi hỏa mà Vận Thiết Hỏa Châu hấp thu 800 năm. Lực phá hoại so với nhất mũi nguyên hỏa còn mạnh hơn. Mặc dù hắn thần mang xích hỏa thuật, cũng không có cách nào khống chế những hỏa diễm cuồng bạo này. Đây không phải là xích hỏa thuật không đủ cường đại, chỉ là tu vi của Phong Phi Vân còn không có cách nào chế trụ sự đáng sợ của linh khí. Miêu quỷ ban chỉ vốn chỉ là một kiện chuẩn linh khí, là do Phong Phi Vân cưỡng ép phong ấn xích long tinh hồn và trong miêu quỷ ban chỉ, mới khiến cho miêu quỷ ban chỉ tăng lên tới cấp bậc nhất phẩm linh khí. Nếu có thể lại phong ấn một đầu dị thú tinh hồn 800 năm vào trong miêu quỷ ban chỉ, thì có lẽ có thể khiến cho miêu quỷ ban chỉ đạt tới cấp bậc nhị phẩm linh khí cũng nên. Nhất phẩm linh khí và nhị phẩm linh khí tuy rằng chỉ thua kém một phẩm cấp, nhưng uy lực lại khác biệt không chỉ gấp 10 lần. Đương nhiên chỉ có cường giả thiên mệnh đệ tứ trọng mới có thể phát huy ra được uy lực chính thức của nhị phẩm linh khí. Người bình thường căn bản không thể khống chế được lực lượng nhị phẩm linh khí, ngược lại còn không dùng thuận tay bằng nhất phẩm linh khí. Nằm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu, tuy rằng uy lực có thể lực áp miêu quỷ ban chỉ, nhưng vẫn không đạt tới cấp bậc nhị phẩm linh khí, chỉ có thể coi là loại đỉnh tiêm trong nhất phẩm linh khí thôi. Tuy rằng đã bị Nằm Khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu vây khốn, nhưng Phong Phi Vân vẫn không chút lộ ra kinh hoàng. Linh khí chính là dùng thần niệm khống chế, muốn chống lại Nằm Khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu quả thật là một việc khó. Nhưng muốn phá vỡ nằm đạo thần niệm của Kỳ Phong, chặt đứt liên hệ giữa hắn và Vẫn Thiết Hỏa Châu đối với Phong Phi Vân mà nói lại cũng không phải việc khó. Chỉ cần chịu trả một giá lớn thì nhất định liền có thể làm được. Ánh mắt Phong Phi Vân trở nên nghiêm túc lên, hít một hơi thật sâu, mãnh liệt thu miêu quỷ ban chỉ trở về, thần kinh toàn thân đều kéo căng lên. Thắng bại sẽ được quyết định ngay trong chớp mắt này rồi. Đã không còn bị linh khí ngăn cản, Nằm Khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu liên tiếp đánh tới thân thể Phong Phi Vân. Nằm đầu hỏa xà bốc lên, điên cuồng cuốn tới. Vẫn Thiết Hỏa Châu chính là cấp bậc linh khí, tuy rằng bị Phong Phi Vân tránh qua, tránh né trùng kích trực tiếp, nhưng nó vẫn trà sát qua vai trái Phong Phi Vân. Một mảng lớn huyết nhục lập tức biến thành cháy đen. May mắn là hắn đã sớm đánh giá xích hỏa thuật, khống chế một bộ phận hỏa diễm, không để cho lực lượng linh khí xâm nhập thân thể. Nhưng dù vậy vẫn khiến khí huyết sôi trào, thiếu chút nữa là nửa người đã không thể nhúc nhích rồi. Ngay vào lúc này, Phong Phi Vân một trường đánh tới khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu thứ 5. Sĩ đang quan chiến thấy Phong Phi Vân giống như kẻ ngu đi đối đầu với linh khí đều cảm thấy hắn đây là muốn chết. Kỳ Phong cũng hơi sừng sốt, tiếp theo lộ ra vẻ tươi cười, cho rằng Phong Phi Vân bị dồn đến đường cùng, đang làm ra dãy dụa cuối cùng. Cũng đã đến nước này rồi còn không buông bỏ, quả nhiên không hồ là yêu ma chi tử. Kỳ Phong cười thở dài một tiếng, biết rõ Phong Phi Vân đã không có đường lui nữa, cho nên mới không thể không làm vậy. Không, tốc độ linh khí nhanh đến cỡ nào. Lúc bàn tay Phong Phi Vân đập đến khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu thứ 5, thì Vẫn Thiết Hỏa Châu cũng đã sớm bay ra xa mấy trượng. Hắn đây không phải là muốn tay không chụp linh khí, mà là muốn chém đứt năm đạo thần thức của Kỳ Phong. Thần thức vừa đứt, năm khỏa Vẫn Thiết Hỏa Châu liền căn bản không cách nào phát huy ra được uy lực của linh khí nữa rồi. Trong ánh mắt Ngọc Công Công hiện lên một đạo tinh mang, trong miệng phát ra thanh âm chật chật. Nhãn lực của hắn vừa xa tu sĩ bình thường, đã phát giác ra được ý đồ của Phong Phi Vân. Nhưng Kỳ Phong lại không có nhãn lực như hắn. Dùng phương pháp chặt đứt thần sức, thần sứ để phá vỡ linh khí, loại thủ đoạn này cũng không phải là không có người nghĩ đến, mà là áp dụng thật sự rất khó khăn. Coi như là tu sĩ thần cơ đại viên mãn cũng không dám làm như thế. Có thể nói là trong 100 người, rất khó có một người thành công. 99 người thất bại khác, chỉ có con đường chết. Phong Phi Vân cũng là vì có thi cùng của nữ mà ở trong thân thể làm hậu thuẫn, cho nên mới dám nếm thử. Nếu không phải thế, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Nhưng sự thật chứng minh, mạo hiểm lần này là chính xác. Năm đạo thần thức khống chế vẫn thiết hỏa châu bị chém đứt. Năm khỏa vẫn thiết hỏa châu đã mất đi phương hướng, đâm vào trên đỉnh diện võ chiến tháp. Chấn khiến tầng nằm trên võ chiến tháp cũng có chút run lên, phát ra năm âm thanh kinh thiên động địa. Tới phiền ta. Còn không đợi Kỳ Phong kịp phản ứng, Phong Phi Vân cũng đã vọt tới trước mặt của hắn. Một đạo trường ấn cự đại đã đập đến đỉnh đầu hắn, trực tiếp đánh bay hắn ra ngoài. Sọ cũng muốn nứt ra từng vết máu, da thịt trên mặt đều muốn vỡ vụn. Tuy rằng bị thương, nhưng Kỳ Phong lập tức xoay người bà lên, không để ý đến thường thế. Hai cánh tay nhuốm máu giữa ngón tay ra, đồng thời điểm lên trên huyệt thái dương. Hai đạo linh quang truyền vào đại não, chạy tới con mắt thứ ba đang nhắm chặt tới mi tâm hắn. Đây là Nguyệt Luân Thiên Nhãn. Mặc dù không mở ra, nhưng lại đã có được uy năng vô cùng. Lực lượng đang thai nghén bên trong đang sống lại từng chút một. Phong Vi Vân cảm giác được toàn thân đều sinh ra hàn ý. Nhiệt độ trong không khí bỗng nhiên hạ thấp. Mà ngọn nguồn chính là từ con mắt thứ ba nơi mi tâm của Kỳ Phong. Tuyệt đối không thể để cho hắn mở con mắt thứ ba ra được. Phong Phi Vân trực tiếp tế ra miêu quỷ ban chỉ, ngang nhiên đánh ra ngoài. Kỳ Phong lần nữa bị đánh bay ra ngoài, phần bụng bị đánh ra một lỗ máu chừng nắm đấm, cơ hồ như muốn xuyên thủng cả thân thể hắn. Nhớ vào chu sa trận vân khắc trên làn da, cho nên hắn mới không chết dưới uy năng của linh khí, cũng chỉ bị trọng thương. Hắn trực tiếp khoanh chân ngồi dưới đất, cắn chặt hàm răng, mặc cho huyết dịch chảy ra. Hai ngón tay vẫn không rời khỏi huyệt thái dương. Vô số linh khí đều dũng mãnh lao về phía mi tâm của hắn. Còn mắt thứ ba kia rốt cục mở ra một tia. Một đạo vầng sáng màu sắc trang nhã ngừng tụ nơi mi tâm hắn, tựa như một vòng trăng sáng sắp lộ diện từ trong mây đen vậy. Một cổ lực lượng tử vong đánh úp về phía nội tâm Phong Phi Vân. Huyết dịch toàn thân đều giống như cứng lại vậy. Không chỉ có Phong Phi Vân, mà ngay cả những đệ tử đang quan chiến ở đằng xa đều có cảm giác giống vậy. Trên cột sống ứa ra hàn khí, cánh tay nổi lên một lớp da gà. Có một cổ lực lượng khiến người sờn hết cả gai ốc đang lặng yên hàng lâm. Kỳ Phong toàn thân đều đang run rẩy, thật giống như đã dùng hết lực lượng toàn thân vậy. Nguyệt Luân Thiên Nhãn nơi mi tâm lại mở ra một tia. Hai chân Phong Phi Vân lập tức bị hàn băng đông lại. Tuyệt đối không thể để cho hắn mở con mắt thứ ba ra. Thật là đáng sợ. Trong lịch sử tổng cộng cũng chỉ có mấy người trời sinh có được Nguyệt Luân Thiên Nhãn như vậy. Mà không ai lại không phải là nhân vật kinh thiên vĩ địa cả. Nghe đồn Nguyệt Luân Thiên Nhãn chính là mảnh vỡ của ánh trăng ở thế gian. Phàm là người có thể có được Nguyệt Luân Thiên Nhãn đều có thể mượn nhờ lực lượng ánh trăng. Chiến lực sẽ tăng vọt đến một cấp độ khủng bố.